Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 981, 50 đạo tặc, thượng. Hình chiếu Nguyên Hoàng nói, ta với ngươi cũng không cần phải dùng mấy thứ khôn sáo như vậy. Ta hiện tại bất quá chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Ai lấy được bức tranh thì ta sẽ giúp người đó, chỉ cần tâm địa hắn không quá xấu xa là được. Tiền bối, theo lời ngài nói lúc trước thì nguy cơ di tích Chân Thủy Cung rốt cuộc là cái gì? Ngài có thể nói rõ hơn không? Diệp Trần hiếu kỳ hỏi. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc cùng với nhân tộc tranh đoạt quyền khống chế chân linh đại lục, lấy việc ma tộc thất bại mà kết thúc. Theo ta được biết thì ma tộc cũng không phải người của thế giới này. Bọn chúng là đến từ thế giới bên ngoài. Trừ ma tộc ra còn có những chủng tộc khác xâm nhập vào chân linh thế giới. Chỉ có điều là số lượng của chúng quá ít, ẩn nấp hành động không muốn người khác để ý tới. Chân Thủy Cung chính là bị cường giả của một trong các ngoại tộc như vậy tiêu diệt rồi tiến hành kế hoạch gì đó không muốn người khác biết, nên mới biến Chân Thủy Cung thành một cái hung địa như vậy. Khi ta đi vào thăm dò thì không phát hiện ra cái gì. Về sau ta liên thủ với các vương giả khác đem cả cái Chân Thủy Cung phong ấm lại rồi nhẫn chìm xuống đáy biển. Kỳ vọng hậu nhân có thể phát hiện ra gì đó rồi giải trừ đi cái nguy cơ tiềm ẩn này. Hình chiếu Nguyên Hoàng từ từ nói. Ma tộc không phải người của thế giới này. Diệp Trần có chút kinh ngạc. Hắn đúng là lần đầu tiên nghe được bí văn này. Mà di tích Chân Thủy Cung cũng có liên quan tới một ngoại tộc khác. Manh mối rất rườm rà. Xem ra chân linh thế giới cũng không phải an toàn như trong tưởng tượng. Các chủng tộc ngoại giới vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi này. Tiền bối yên tâm, chỉ cần Diệp Trần có năng lực nhất định sẽ giải trừ nguy cơ này, nghĩa bất dung từ. Diệp Trần kiên định nói. Hình chiếu Nguyên Hoàng cười nói, không vội, cái phong ấm kia vẫn còn kiên trì được một đoạn thời gian, nói không chừng còn không cần đến người ra lực, trừ khi có ngoại lực bài trừ phong ấm. Nói như vậy thì ta còn một đoạn thời rất dài để chuẩn bị a. Diệp Trần thở phào một hơi, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Hình chiếu Nguyên Hoàng cẩn thận dò xét trên người Diệp Trần một lúc rồi nói, ta có thể nhận ra ngươi chính là một trong những nhân vật chính của thời đại này. Số mệnh vô cùng hùng hậu, chỉ cần không chết non thì sớm muộn cũng sẽ là nhân vật kinh thiên động địa. Thật là hoài niệm a, nếu như chúng ta ở cùng một thời đại thì nói không chừng ta đã có đối thủ cạnh tranh rồi. Người có thể làm cho Nguyên Hoàng coi trọng không có mấy. Phải biết rằng ở thời đại của Nguyên Hoàng hắn có thể nói là tung hoành vô địch thủ, vô phong hoán vũ. Những người ở thời đại hiện tại vẫn rất tôn sùng hắn, cho rằng hắn cho dù ở trong phần lớn các phong đế vương giả từ cổ chí kim cũng thuộc về hàng cường giả bài danh hàng đầu. Tiền bối quá lời rồi. Khi chưa đạt tới cấp bậc như Nguyên Hoàng, Diệp Trần cảm thấy cần phải khiêm tốn một chút. Hào khí vạn trượng không phải lúc nào cũng có thể dùng được. Hình chiếu Nguyên Hoàng nói, nhanh bước vào sinh tử cảnh đi. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện thế giới này to lớn thế nào, kỳ diệu thế nào. Nếu có thể thăm dò được thì không chỗ nào không thú vị. Ta sẽ cố gắng. Diệp Trần kiên định nói, tốt, sau này nếu không có nguy hiểm tới tính mạng thì không cần lấy bức tranh thủy mặc này ra nữa. Năng lượng còn thừa lại của ta không nhiều lắm, ý chí tiến vào trong thế giới thực cũng sẽ dần dần bị hao tổn đi. Dứt lời, hắn liền bước vào trong bức tranh thủy mặc. Một lần nữa ngưng tụ thành bóng lưng đứng bất động nhìn về phía xa trong tranh. Đa tạ tiền bối. Diệp Trần thầm nói khẽ một tiếng rồi thu bức tranh vào trong chữ vật linh giới. Trong hư không, hắc y nữ tử thấy Mộ Dung Khuyên Thành sầu dĩ không vui thì nhu hòa nói, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi và hắn sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Mộ Dung Khuyên Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắc y nữ tử nói tiếp, ngươi thân là nhân ma nên cũng có trách nhiệm bảo hộ cho nhân ma tộc chúng ta. Ngươi cũng biết, nhân ma tộc chúng ta nhìn như sóng êm gió lặng nhưng nguy cơ lại tiềm tàng. Chỉ hơi không cẩn thận thì rất có khả năng sẽ bị diệt tộc. Bất kể là vì hắn hay là vì ngươi, vì gia tộc của ngươi thì ngươi đều cần phải cường đại lên. Nếu không tương lai ngươi sẽ phải hối hận tại sao bản thân lại yếu như vậy. Mộ Dung Khuyên Thành cũng nghe ra ngữ điệu có chút mỏi mệt của hắc y nữ tử nên hỏi lại. Nhân ma tộc chúng ta trước giờ tuy không mấy hòa hợp với nhân tộc nhưng cũng không tới trình độ như ngươi nói. Ngươi chưa đạt tới trình độ như ta hiện tại đương nhiên không biết được nguy cơ của nhân ma tộc. Ta hỏi ngươi, nếu một ngày kia ma tộc cùng nhân tộc tranh đấu thì ngươi sẽ chọn bên nào làm trận doanh? Mộ Dung Khuyên Thành cả kinh. Ma tộc không phải đã bị diệt sao? Ma tộc làm sao có thể bị diệt được? Bọn hắn căn bản không phải là một chủng tộc ở chân linh thế giới này. Bọn hắn là ngoại tộc từ ngoại vực thế giới đến, là một chủng tộc cường đại ở một thế giới khác. Khi bọn hắn một lần nữa tiến vào chân linh thế giới thì sẽ là thời điểm nhân ma đại chiến lần thứ hai phát sinh. Mà nhân ma tộc chúng ta lúc đó sẽ bị kẹt ở giữa. Cái này, vô số năm qua đi cũng không thấy ma tộc có hành động gì, chắc lẽ sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Sinh tử cảnh vương giả chỉ có tuổi thọ 1000 năm. Ở trong vòng ngàn năm đó có thể phát sinh nhân ma đại chiến thì Mộ Dung Khuyên Thành cảm thấy tỷ lệ này thập phần nhỏ, ít có khả năng phát sinh. Phòng ngừa thôi, huống hồ ta cũng không phải không có căn cứ mà nói như vậy. Tóm lại, ngươi phải nhanh trở nên cường đại. Phải cường đại tới trình độ nhân vật đỉnh phong của thế giới. Khi đó ngươi mới có quyền lên tiếng, mới có tư cách tranh thủ quyền sinh tồn cho nhân ma tộc chúng ta. Tiền bối, ngài sẽ chọn trận doanh nào? Mộ Dung Khuyên Thành đột nhiên nói. Ta, hắc y nữ tử cười khổ một tiếng nói. Ta lựa chọn bên nào, mà dù không lựa chọn thì hai bên đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lựa chọn ma tộc, chúng ta chỉ là những đám người hạ đẳng. Lựa chọn nhân tộc thì bọn họ nhất định sẽ đề phòng chúng ta sẽ phản bội. Chỉ cần có người trong lòng có chút tâm kế châm ngòi một chút thì nhân ma tộc chúng ta rất có thể sẽ diệt vong. Là ta sẽ chọn nhân tộc. Mộ Dung Khuyên Thành kiên định nói. Chương 982 50 đạo tặc. Hạ, nàng sinh ra và lớn lên ở chân linh thế giới này. Trong thân thể cũng có một nửa huyết thống của nhân loại. Về tình về lý đều nên chọn nhân tộc. Hiện tại lựa chọn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắc y nữ tử không hề nói thêm gì nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng. Hy vọng sự tình nói ra hôm nay tốt nhất sẽ không phát sinh, ít nhất là không nên phát sinh trong lúc sinh thời của nàng. Không có Mộ Dung Khuyên Thành tương bồi, Diệp Trần không hề cưỡi trên phi hành khôi lỗi mà chỉ dựa vào chân nguyên một mực hướng về phía nam bay đi. Gần nửa tháng sau, Diệp Trần mới dừng lại nhìn mảnh hải dương bên dưới, thầm nói. Hàn Thiết Thành có lẽ ngay ở bên dưới. Mi tâm vỡ ra. Con mắt dọc màu bạc nhìn xuống bên dưới. Trong thế giới màu bạc này nước biển như trở nên trong suốt. Bên dưới đáy biển có một thành thị cực kỳ mênh mông nguy nga tỏa lạc ở đó. Bên ngoài thành thị có một cái lồng khí bao bọc lại, thỉnh thoảng còn có người ra vào rất phồn hoa. Khép con mắt màu bạc lại, Diệp Trần hít sâu một hơi. Thân hình lói lên lướt nhanh xuống mặt nước biển bên dưới. Nhanh chóng hướng tới Hàn Thiết Thành. Hàn Thiết Thành là một tòa thành thập phần cổ xưa ở chân linh thế giới. Nghe nói toàn bộ tường thành đều là dùng Hàn Thiết ngàn năm để kiến tạo nên. Hàn Thiết ngàn năm tuy không phải rất chân quý nhưng cũng không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Muốn dùng Hàn Thiết ngàn năm để kiến tạo tường thành thì không biết số lượng kinh khủng mấy con số nào. Lựa chọn đi tới Hàn Thiết Thành. Một phần là muốn tìm hiểu nơi này. Hai là Diệp Trần biết ở Hàn Thiết Thành tài liệu rất phong phú. Lượng giao dịch cũng rất lớn. Có lẽ ở đây sẽ tìm được một ít cực phẩm tài liệu để chuẩn bị cho việc hắn chế tạo cực phẩm bảo kiếm sau này. Dù sao khoảng cách tới sinh tử cảnh của Diệp Trần đã không còn xa nữa cho nên tích lũy một ít tài liệu cũng không phải chuyện xấu. Hàn Thiết Thành có 8 cửa lớn. Những chỗ khác không cho phép xông qua, muốn xông qua cũng không được. Diệp Trần rơi xuống bên ngoài cửa thành ở phía bắc. Diệp Trần không bị kiểm tra gì, trực tiếp được cho vào trong. Ở những thành thị khác, phồn hoa nhất định là các tiểu lâu nhưng ở Hàn Thiết Thành này, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất chính là nơi giao dịch tài liệu. Đi trên đường, tùy ý có thể thấy được rất nhiều sạp hàng bày bán đủ loại tài liệu. Trên những sạp hàng này còn có rất nhiều tài liệu Diệp Trần còn chưa từng thấy qua lần nào. Mới đến đây nên Diệp Trần còn chưa quen thuộc. Do đó hắn đi khắp nơi một chút, thuận tiện mua một ít tài liệu để đúc kiếm. Trung phẩm, thượng phẩm đều không buông tha. Chú kiếm thuật càng về sau thì tiến triển càng chậm. Muốn đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh thì cần phải chế tạo thêm thật nhiều bảo kiếm để tích lũy kinh nghiệm. Lúc chạng vạng tối, Diệp Trần đi vào trong một tửu lâu. Nghe nói gì chưa? Gần đây có một chi thương đội bị một trong tam đại đạo tặc đoàn là huyết hải ngũ thập đạo tiêu diệt. Tất cả các tài vật đều bị cướp sạch. Nam giết, nữ bắt đi. Tin tức này cũng không phải mới. Vài ngày trước đã nghe nói rồi. Việc này khiến cho các thương đội trong Hàn Thiết Thành không dám tùy ý ra khỏi thành nữa. Hiện tại bọn họ đang chiêu binh mãi mã thêm thành viên bảo vệ cho sung túc rồi mới dám ra khỏi thành. Huyết hải ngũ thập đạo này quả thật khiến cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Ngũ thập đạo chính là thế lực thần bí nhất ở huyết hải. Bất luận một tên đạo tặc nào trong đó ra ngoài đều có thể trở thành một phương bá chủ. Không phải việc của chúng ta chỉ cần không đi qua huyết hải là được rồi. Diệp Trần vừa ngồi xuống thì đã nghe không ít người nghị luận về đoàn đạo tặc huyết hải ngũ thập đạo này. Diệp Trần cũng không để ý mà gọi một ít thức ăn và rượu lên một mình ngồi hưởng thụ. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Trần liền rời đi. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, một lam y nữ tử đi ngang qua Diệp Trần. Hai người tựa hồ đều cảm ứng được khí tức đối phương nên đều nao nao. Hàn Thiết Thành này không hổ là một tòa thanh thị hết sức quan trọng ở Thâm Hải phía Nam, đúng là ngọa hổ tàng long. Vừa đi trên đường, Diệp Trần vừa thầm nghĩ. Trong lòng Lam Y nữ tử vừa rồi cũng rất hiếu kỳ về Diệp Trần. Tu vi của đối phương bất quá chỉ là bán bộ vương giả trung giai. Nhưng ở sâu bên trong đối phương lại mang cho nàng áp lực cực kỳ cường đại. Nếu chỉ là một bán bộ vương giả bình thường thì căn bản không thể gây cho nàng áp lực như vậy được. Nhưng bằng vào trực giác trời sinh vô cùng nhạy cảm của nàng thì đối với những thứ ẩn giấu thập phần mẫn cảm. Sinh tử bí cảnh 10 năm một lần chỉ còn hơn nửa năm nữa là bắt đầu. Những thanh niên cường giả đã bắt đầu xuất hiện rồi. Không thể khinh thường được. Trong đầu vừa nhoáng lên ý niệm như vậy, Lam Y nữ tử muốn quay người lại nhìn Diệp Trần một lần nữa, nhưng đáng tiếc là bóng dáng Diệp Trần đã mất hút trên đường rồi. Hàn Thiết Thành là đại thành giao dịch tài liệu nên ngoài trừ tài liệu rất nhiều ra còn có không ít luyện đan sư và luyện khí sư. Luyện đan sư cần có đan lô, luyện khí sư thì cần có hỏa lô. Ngoài ra còn phải có hoàn cảnh thích hợp để luyện đan hoặc luyện khí. Sau khi thuê một cái tiểu viện thích hợp cho luyện khí sư, Diệp Trần bắt đầu chú tạo trung phẩm báo kiếm tôi luyện kỹ nghệ. Đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương. Trong phòng nhiệt độ bắt đầu tăng cao, ánh lửa thông thấu. Diệp Trần cầm trong tay một cái búa liên tục gõ. Cái búa này cũng là một trung phẩm truy tử. Mỗi một lần gõ xuống đều là lực lượng đồng đều như nhau. Đồng thời còn có một cổ lực lượng kỳ lạ cọ rửa tài liệu, khơi thông kiếm mạch. Liên tiếp 4-5 ngày đi qua, Diệp Trần rốt cuộc đã có thể 100% chú tạo ra thượng đẳng trung phẩm bảo kiếm. Tỷ lệ thành công của siêu hạng trung phẩm bảo kiếm cũng vượt quá 3 thành, tiếp cận 4 thành. Điều này đại biểu cho trung phẩm chú kiếm thuật của hắn đã dần thuần thục. Khoảng cách tới cảnh giới lô hỏa thuần thành đã không còn quá xa. Hôm nay, Diệp Trần đi dạo trên một con đường tập trung rất nhiều thương đội. Cờ xí của các thương đội phấp phới tung bay ngợp mắt. Thanh Dương thương đội cần thuê cao thủ đi tới huyết thiên đại lục. Linh hải cảnh hậu kỳ cần 100 người. Mỗi người 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Bán bộ vương giả 10 người. Mỗi người 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trước giao một thành. Khi đến nơi sẽ thanh toán toàn bộ. Liêm đao thương đội thuê cao thủ đi tới huyết thiên đại lục. Chương 983. Lam Y nữ tử, lôi linh vương, thượng. Trên đường, thương đội cũng đến vài chục cái. Tiểu thương đội thì chỉ cần mười mấy người, tối đa không quá 30. Đại thương đội thì cần hơn 100 người. Giá giá cũng rất cao. Do đó có thể đoán được hàng hóa của họ tổng giá trị cao cỡ nào. Những người này hoặc là bán yêu, hoặc là cao thủ ma đạo, thậm chí còn có cả yêu thú. Mà cũng đúng, Huyết Thiên Đại Lục là đại lục yêu ma tung hoành, người chính đạo ở đó rất hiếm. Huyết Thiên Đại Lục là đại lục chiến vương đã từng đi qua. Phiến đại lục này so với chân linh đại lục thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nơi đó lại là thiên đường của yêu ma, cực kỳ hỗn loạn. So với Huyết Thiên Đại Lục thì chân linh đại lục có vẻ yên tĩnh hơn gấp trăm lần. Viên Nguyệt Thương đội cần thuê cao thủ. Linh hải cảnh hậu kỳ không giới hạn, mỗi người 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Bán bộ vương giả 30 người, mỗi người 120 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Bán bộ vương giả tối cường giả 300 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Những thương đội khác ra giá đã đủ cao rồi, nhưng Viên Nguyệt Thương đội này ra giá còn cao hơn 1-2 thành. Hơn nữa còn cố ý thuê bán bộ vương giả tối cường giả với giá cao tới 300 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như tập hợp đủ nhân số thì số linh thạch bỏ ra cũng phải gần ước thượng phẩm linh thạch. Ta kháo, Viên Nguyệt Thương đội đúng là tài đại khí thô, mỗi lần đều đè trên đầu chúng ta. Có biện pháp nào chứ? Viên Nguyệt Thương đội là người của Viên Nguyệt Hội, mà Viên Nguyệt Hội lại là một trong lưỡng đại thương hội ở Huyết Thiên Đại Lục. Thế lực trải rộng trên khắp cả đại lục, cùng với vùng biển xung quanh. Tài phú của họ không cách nào đoán được, gần ước thượng phẩm linh thạch đối với họ mà nói cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Những thủ lĩnh thương đội khác cực kỳ hâm mộ nhìn Viên Nguyệt Thương đội. Ta một số ta cũng vậy. Ha ha, ta cũng đang muốn trở về Huyết Thiên Đại Lục. Những người tới con phố này đều là cường giả, tu vi kém nhất cũng là linh hải cảnh trung kỳ, tu vi cao nhất tự nhiên là bán bộ vương giả. Vốn các thương đội khác vẫn còn đang treo giá, nhưng Viên Nguyệt Thương đội vừa báo giá thì hơn 1/3 số người ở đây đã đầu nhập vào. Rất nhanh, Viên Nguyệt Thương đội đã mướn được 200-300 linh hải cảnh hậu kỳ, bán bộ vương giả cũng có gần 10 người. Nhưng thủ lĩnh của Viên Nguyệt Thương đội vẫn chưa thấy hài lòng. Hàn Thiết Thành muốn tới Huyết Thiên Đại Lục phải đi qua Huyết Hải. Mà ở Huyết Hải lại có đoàn đạo tặc thập ngũ đạo cực kỳ tà ác. Viên Nguyệt Thương đội lại giống như cây to đón gió lớn, chắc chắn sẽ là mục tiêu mà ngũ thập đạo lựa chọn, cho nên Viên Nguyệt Thương đội phải thuê đủ cường giả mới có khả năng khởi hành được. Thủ lĩnh cường giả ở Hàn Thiết Thành mặc dù nhiều, người của các thế lực ở Thâm Hải phía Nam hay Huyết Thiên Đại Lục hầu như đều có cả, nhưng không phải bất luận kẻ nào cũng nguyện ý tiếp nhận dạng nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Chỉ sợ lần này phải đợi thêm mấy ngày, đến khi thuê đủ cường giả thì mới có khả năng khởi hành. Viên Nguyệt Thương đội có 4 bán bộ vương giả. Người vừa nói chuyện là một trung niên tầm 50 tuổi, trên người đầy ma khí, rõ ràng là một cao thủ ma đạo. Thủ lĩnh của Viên Nguyệt Thương đội chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ, hắn lắc đầu nói: không được, ngũ thập đao chắc chắn có thám tử ở Hàn Thiết Thành. Càng kéo dài thời gian thì bọn chúng sẽ càng chuẩn bị kỹ càng hơn. Hôm nay chúng ta phải khởi hành, không thể để cho chúng có thời gian chuẩn bị được. Trung niên kia cảm thấy cũng có lý, thầm hận nói: ngũ thập đạo cũng quá càn rỡ đi, không biết vì cái gì mà vẫn không có người đi tiêu diệt bọn chúng chứ. Không đơn giản như vậy. Lịch sử của ngũ thập đạo đã có mấy ngàn năm, chết một người thì sẽ lập tức có người mới bổ sung. Bọn chúng hẳn là dựa vào một tổ chức cực kỳ cường đại ở sau lưng để hành động, nên giết không chết được. Hơn nữa trong bọn chúng còn có cả sinh tử cảnh vương giả, rất phiền toái. Ngũ thập đạo chỉ là những người biểu hiện ra bên ngoài. Với tư cách là thủ lĩnh một chi thương đội của Viên Nguyệt Hội, hắn biết được so với người khác nhiều hơn nhiều. Chỗ các người còn cần người không? Lúc này Diệp Trần đi tới dò hỏi. Bán bộ vương giả cần. Thủ lĩnh thương đội là một lão giả mập mạp, thấy có một bán bộ vương giả tới thì trên mặt lập tức vui vẻ nhận lời. Đây là 12 vạn khối thượng phẩm linh thạch, số còn lại khi đến Huyết Thiên Đại Lục sẽ đưa hết cho ngươi. Đây là quy củ. Lão giả mập mạp lập tức giao tiền đặt cọc cho Diệp Trần. Diệp Trần đối với số tiền thuê này cũng không để ý gì. Hắn vốn là muốn tới Huyết Thiên Đại Lục nên chỉ xem như là thuận đường đi chung. Sau đó, Diệp Trần đứng một bên nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ tới lúc khởi hành. Thêm ta nữa. Chợt,

Tuy từ tướng mạo nhìn xem thì đối phương không thể gọi là thanh niên, thuộc về trung niên nhân, nhưng căn cứ theo khí tức sinh mệnh thì đối phương bất quá chỉ mới hơn 50 tuổi một chút. Hơn 50 tuổi đạt tới sinh tử huyền quan để tam trọng thì lúc trước chắc hẳn cũng là một tuyệt thế thiên tài. Lam Sơn Mi hết sức nhạy cảm với khí tức sinh mệnh. Lôi Linh Vương sở dĩ nhìn như một trung niên, chủ yếu là do hắn đang vận dụng một loại bí pháp làm tuổi họ bị giảm mất 5 năm. Cho nên so với bạn đồng lứa có vẻ già hơn khoảng 10 tuổi. Chiếu theo tuổi thọ 300 năm của Linh Hải Cảnh thì hơn 50 bất quá chỉ là một thanh niên mà thôi. Hàn Thiết Thành nằm dưới đáy biển nên rất nhanh mọi người đã vọt lên tụ tập ở trên không trung. Mọi người lên đây. Lão giả mập mạp xoay chữ vật linh giới trên ngón tay một vòng. Lập tức một cái khôi lỗi thuyền cực lớn hiện ra trước mắt mọi người khiến cho ai cũng hai mắt tỏa sáng. Cái khôi lỗi thuyền này dài chừng 6-7 chục mét, rộng hơn 10 mét. Bên nơ, gơm, à, o, y, bao phủ một tầng quang mang màu vàng nhạt. Ở vị trí đầu thuyền và đuôi thuyền còn có vài chục cái khôi lỗi pháo. Là thượng phẩm khôi lỗi thuyền. Diệp Trần cười nói, thượng phẩm khôi lỗi thuyền tuy không thể uy hiếp được bán bộ vương giả, nhưng đối với Linh Hải Cảnh thì lại có lực sát thương không thấp, tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. Trọng yếu nhất là ngồi trên khôi lỗi thuyền thoải mái hơn nhiều. Dù sao muốn tới Huyết Thiên Đại Lục cũng không phải một hai ngày là được. Tất cả mọi người lên thuyền thì thuyền cũng bắt đầu khởi động. Tốc độ của khôi lỗi thuyền rất nhanh, so với phi hành khôi lỗi của Diệp Trần nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt có thể vượt qua hơn 10 dặm, nhưng ngồi ở trên thuyền lại không hề cảm thấy chút gió thổi nào. Có thể đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh rất thoải mái. Lão giả mập mạp đi tới đầu thuyền, nói với Lôi Linh Vương và Lam Sơn Mi: cảm tạ hai vị đã tiếp nhận bảo hộ cho Viên Nguyệt Thương đội chúng tôi. Lôi Linh Vương nói: chúng ta là người được thê cho nên cũng không cần phải cảm tạ hay không cảm tạ gì cả. Mặc kệ thế nào thì có hai người ở đây thương đội sẽ an toàn hơn rất nhiều. Khi tới nơi ta sẽ tặng cho hai vị lệnh bài khách quý của Viên Nguyệt Thương hội. Về sau chỉ cần hai vị đến giao dịch ở Viên Nguyệt Thương hội, hết thảy đều dùng 90% giá. Hơn nữa sẽ ưu tiên trước. Lão giả mập mạp rất khôn khéo. Mặc kệ là ở đâu, bán bộ vương giả tối cường giả đều rất hiếm thấy. Nếu có thể dùng một cái thẻ khách quý làm cho đối phương sinh ra hảo cảm với Viên Nguyệt Thương hội thì chỉ có lợi chứ không hại. Cấp trên chắc chắn sẽ ủng hộ hắn. Sau khi khôi lỗi thuyền phi hành 3 ngày thì đã tới hải phận Huyết Hải. Đã đến Huyết Hải, mọi người cẩn thận một chút. Lão giả mập mạp đi lên bung tàu nhắc nhở mọi người: yên tâm đi, chúng ta có hai vị bán bộ vương giả tối cường giả. Trừ khi ngũ thập đạo tập thể xuất động, nếu không chúng chỉ có ôm hận mà về. Tất cả mọi người rất buông lòng, dù sao có hai vị bán bộ vương giả tối cường giả ở đây thì còn lo lắng cái gì chứ. Lão giả mập mạp cười lắc đầu, hắn biết mọi người nói có lý nhưng vẫn muốn mọi người chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu. Ngày đầu tiên bình yên vô sự, ngày hôm sau vẫn gió yên sóng lặng, ngày thứ ba đã có một chút vấn đề. Thường thường cách một đoạn thời gian sẽ có một cổ linh hồn lực cường đại quét tới không kiêng nể gì cả. Xem ra chúng ta bị người ta nhìn chằm chằm vào rồi. Diệp Trần men theo hướng phát ra linh hồn lực thì thấy không ít người. Những người này tất cả đều là một thân quần áo dính đầy máu, đằng đằng sát khí. Hẳn là thế lực của ngũ thập đạo. Không đến thì thôi, đã đến thì vừa vặn để cho ma đao của ta kiến huyết. Lam Sơn Mi hời hợt nói. Giữa trưa ngày hôm sau, khôi lỗi thuyền đã bị 400-500 người vây quanh. Nhìn 50 người cầm đầu, một ít người trên thuyền lập tức hoảng sợ. Ngũ thập đạo, là ngũ thập đạo, trời ạ, bọn chúng toàn bộ đều đến. Vận khí của chúng ta cũng quá kém a. Thoáng cách đã đụng phải toàn bộ ngũ thập đạo. Có người sắc mặt tái nhợt, nói. Diệp Trần nhìn 50 tên đạo tặc cầm đầu thì phát hiện trong đó có 30 tên là Linh Hải Cảnh hậu kỳ, 17 tên là bán bộ vương giả, 3 tên là bán bộ vương giả tối cường giả. Rất lâu rồi không hề đại chiến một trận a. Hai mắt Lôi Linh Vương lôi điện lập lòe, chiến ý sôi trào. Một trong ba tên cầm đầu ngũ thập đạo trên mặt đầy vết sẹo, liếm liếm môi nói: Viên Nguyệt Thương đổi là con dê béo lớn nhất, sao có thể buông tha được. Lần này huyết tẩy Viên Nguyệt Thương đổi, thu hoạch tài vật ít nhất cũng có 3 ức thượng phẩm linh thạch. À, 3 ức, ngươi quá coi thường Viên Nguyệt Thương đổi rồi, ta cá là phải ít nhất 5 ức. Một lão phụ trên mặt đầy lông mao ở bên cạnh nói: Được rồi, chúng ta không nên chủ quan. Trên thuyền có 2 tên bán bộ vương giả tối cường giả, vừa lên là phải cuốn lấy chúng, không để chúng có cơ hội làm tổn thất người của chúng ta. Đứng ở giữa là một trung niên cao lớn, trên đỉnh đầu hắn còn có vây cá, con mắt thì lòng trắng rất nhiều, trông vô cùng dữ dị. Nếu không có bán bộ vương giả tối cường giả thì ta nghĩ bọn chúng cũng không dám khởi hành về Huyết Thiên Đại Lục. Lão phụ thần thái thập phần độc ác nói. Chương 986. Ngũ thập đạo gặp tam đại sát tinh. Trung, trên niên cao lớn tiến tới một bước, cao giọng nói: Những thành viên Viên Nguyệt Thương đổi ở trên thuyền, các ngươi giao ra hàng hóa và thêm 1 ức thượng phẩm linh thạch, ta sẽ thả các ngươi đi, nếu không giết không tha. Lão giả mập mạp đứng ở đầu thuyền nói: Ngươi hẳn là người đứng đầu ngũ thập đạo. Phách Vương Ngư, Viên Nguyệt Thương đổi chúng ta cùng với ngũ thập đạo, các ngươi không thù không oán, kính xin mau tránh ra, đừng gây ra hiểu lầm. Hiểu lầm? Trung niên cao lớn cười ha hả, lộ ra hàm răng bén nhọn, nói: Trong mắt của ngũ thập đạo bọn ta chưa từng thấy sự hiểu lầm mà chỉ có sự phục tùng. Nếu không phục toàn bộ giết sạch. Ta hỏi lại một câu, có phục hay không phục? Nghe vậy, lão giả mập mạp rất lo lắng. 50 tên đạo tặc kia có 3 tên là bán bộ vương giả tối cường giả, 17 tên bán bộ vương giả, mà bên này hon họ chỉ có 2 bán bộ vương giả tối cường giả. Bán bộ vương giả cũng chỉ 14 người, kém đối phương không ít. Ngoài ra, 30 tên còn lại mặc dù chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong hoặc là thập cấp yêu thú, nhưng có thể đứng trong hàng ngũ đầu tiên của ngũ thập đạo thì hiển nhiên thực lực không kém, rất có thể có thực lực chém giết với bán bộ vương giả. Mà hắn lo lắng nhất là địch nhân người đông thế mạnh. Những cao thủ bên hắn chỉ dùng tiền thuê tới, có thể lâm chân bỏ chạy hay không? Lo lắng của lão giả mập mạp không phải không có đạo lý. Một ít người trên thuyền lúc này đã bị khí thế của ngũ thập đạo dọa sợ rồi. Lam Sơn Mi thấy vậy, lạnh lùng nói: Huyết Hải ngũ thập đạo chưa bao giờ lưu người sống, các ngươi có từng nghe nói qua bọn chúng buông tha cho ai chưa? Lam Sơn Mi vừa dứt lời thì mọi người cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, đã gặp phải ngũ thập đạo thì không thể lâm trận bỏ trốn. Nếu không đoàn kết thì chỉ có chết thảm hơn mà thôi. Sợ cái gì? Liều mạng với chúng chưa chắc chúng ta đã bại. Mọi người cùng nhau xông lên. Mọi người đồng thời hô to. Thần sắc trung niên cao lớn lạnh lẽo: Muốn chết, giết sạch toàn bộ cho ta. Hắn vừa vung tay lên thì những thành viên ngũ thập đạo sau lưng hắn nhanh chóng phóng tới, phát ra công kích về phía khôi lỗi thuyền. Lên, Lam Sơn Mi, Lôi Linh Vương và Diệp Trần ba người xông tới trước rời khỏi khôi lỗi thuyền. Những người khác cũng theo ra, liên thủ phát động phản kích. Trên khôi lỗi thuyền, khôi lỗi pháo đồng thời kích bắn phun ra hỏa quang cường liệt. Còn những thành viên của Viên Nguyệt Thương đội không hề rời khỏi thuyền. Bọn họ phải bảo vệ cho lão giả mập mạp và hàng hóa của thương đội. Nhưng đứng trên thuyền bọn họ vẫn dùng viễn kích tấn công đám cơ. U Vinh Quy Quy O Nơ đạo của ngũ thập đạo. Đại chiến trong nháy mắt đã trở nên kịch liệt. Bởi vì nhân số ít hơn gần một nửa nên bên thương đội thoáng cách đã chết hơn 20 người. Giết chết một nhóm trước đi. Ánh mắt Lam Sơn Mi lóe lên, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến như một tia chớp màu đen lướt vào trong trận doanh của đối phương. Sau một khắc, hồng sắc đao quang cuồng bạo phóng xuất. Mỗi một ánh đao đều mang đi hơn 10 tánh mạng. Chỉ mấy cái chớp mắt đã có gần 100 người chết dưới đao của nàng. Trong đó có cả 6 tên đạo tặc. Thậm chí còn có một tên là bán bộ vương giả, nhưng vẫn như trước chỉ một đao là giải quyết. Hai con mắt của trung niên cao lớn như muốn nứt ra, quá lớn. tuyệt bà, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh đi ngăn nàng ta lại. Tốc độ của Lam Sơn Mi quá nhanh. Khi song phương còn chưa chính thức tiếp xúc thì nàng đã xâm nhập vào trong trận doanh của địch, khiến cho đối phương không kịp phản ứng nên mới nhanh chóng bị nàng giết mất hơn 100 người. Tổn thất thảm trọng như vậy. Mà thực lực của Lam Sơn Mi cũng làm cho trung niên cao lớn kinh hãi không thôi. Tuyệt bà chính là lão phụ mặt đầy lông tơ kia. Tu vi của bà ta rất cao, đã đạt tới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Vũ khí là một cặp thiết trảo hàn quang lập lòe. Vèo một tiếng, bà ta như một khỉ chỉ nhấp nhổm mấy lần đã vượt qua đầu vô số thủ hạ xuất hiện trước mặt Lam Sơn Mi. Tiểu hoa nữ chết đi. Vừa vung thiết trảo xuất kích, tuyệt bà vừa cười dữ tợn nói. Ai chết còn chưa biết. Vũ khí của Lam Sơn Mi là cây trường đao ken kịp. Cây trường đao này khi được chân nguyên quán chú vào thì tản mát ra một luồng khí lưu đỏ sẫm. Nàng cũng lập tức xuất một đao giao kích với tuyệt bà. Choang! Thân thể của tuyệt bà lập tức bị bắn ngược ra sau. Là bí quyết ma đạo của ma đạo tung. Ngươi là ma đao Lam Sơn Mi. Tuyệt bà lớn tiếng kinh hô, ma đao tông là một siêu cấp tông môn rất nổi danh trên huyết thiên đại lục. Ma đao bí quyết chính là tuyệt kỹ bí truyền của ma đao tông. Phương pháp phát lực rất khác với những đao khách khác. Vô cùng bá đạo và còn ẩn chứa ám kình. Biết là được rồi. Lam Sơn Mi nhanh chóng đuổi theo. Giữa đường, những địch nhân nàng thấy được, mặc dù không lại gần nhưng vẫn bị đao khí của nàng xoắn thành huyết vụ. Mê tà, ngươi tới hỗ trợ đi. Trung niên cao lớn không ngờ chỉ một chiêu mà ruột bà đã rơi vào thế hạ phong. Rồi khi nghe ruột bà hô lên thân phận của đối phương, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Vội vàng gọi thêm người chạy tới bên kia hỗ trợ ruột bà. Ma đao Lam Sơn Mi, nếu có thể bắt được nàng ta, ta phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Hắc hắc, ruột bà, ta tới giúp ngươi đây. Mê tà âm hiểm cười một tiếng, thân hình trở nên vặn vẹo giống như một đạo ảo ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã tới ngay sau lưng Lam Sơn Mi. Lam Sơn Mi cảm ứng rất nhạy cảm. Mê tà vừa xuất hiện đã bị nàng phát hiện. Ma đao quay ngược lại quét thẳng về phía mê tà. Nữ nhân mà hung hăng như vậy là không tốt đâu. Mê ta nhẹ nhàng bay ngược ra sau tránh một đao kia giống như thân thể không hề có chút sức nặng nào vậy. Hắc hắc, Diệp Trần chúng ta cũng lên đi. Lôi Linh Vương vừa dứt lời thì thân hình đã bắn thẳng ra ngoài. Trường đao đồng thời xuất ra khỏi vỏ. Hai tay cầm đao lăng không bổ mạnh xuống. Ầm ầm, một đạo lôi điện đao mang cực lớn ngang trời hoành xuống. Trên đường nó lướt qua lưu lại 70-80 thi thể bị cháy đen thui của địch nhân rồi lập tức nát bấy thành 100.000 khối. Một đao chi uy của Lôi Linh Vương càng khủng bố hơn cả Lam Sơn Mi. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ với cách dùng đao đại khai đại hợp của hắn, mà đao của Lam Sơn Mi lấy nhanh là chính. Chương 987 Ngũ thập đạo gặp tam đại sát tinh. Hạ, khốn khiếp, ở đâu ra lại xuất hiện cao thủ bậc này. Trung niên cao lớn vừa chuẩn bị đại khai sát giới thì đã bị một đao của Lôi Linh Vương dọa cho giật mình. Ta tới tiếp ngươi. Thanh cương xoa trên tay trái của trung niên cao lớn rung lên, một đạo xoa ảnh màu lam bay vụt ra tấn công Lôi Linh Vương. Hắn tuy chỉ có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhị trọng nhưng bản thể hắn lại là phách vương ngư. Trời sinh đã có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu không cũng không thể trở thành người đứng đầu ngũ thập đạo. Đinh, đinh, đinh. Hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau đại chiến. Đều rất mạnh a. Diệp Trần đem chiến lực của Lam Sơn Mi và Lôi Linh Vương thu vào trong mắt phân tích. Ma đao bí quyết của Lam Sơn Mi có phương pháp vân kình rất đặc biệt. Phối hợp thêm áo nghĩa võ học cơ hồ có thể nói là vô kiên bất tồi. Không gì không phá được. Thập phần bá đạo. Mà đao pháp của Lôi Linh Vương thì đại khai đại hợp, kết hợp với thân thể có lực lượng cường mãnh không khác gì một luyện thể cao thủ của hắn, thì lực công kích cũng vô cùng khủng bố. Liên thủ giết hắn, Diệp Trần một mình lẻ loi đứng giữa không trung. Đối diện là mười mấy tên thủ hạ của ngũ thập đạo đang nhìn chằm chằm vào hắn rồi liên thủ phát động công kích muốn biến hắn thành huyết vụ. Phục, Diệp Trần đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhị thập thất kiếm tề phát trên không trung. tay trái Diệp Trần điểm một chỉ. Tàn huyết kiếm tự động xuất vỏ. Từ một phân thành 27 đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Vụt vụt vụt. Ngự kiếm thuật tuy đối mặt với bán bộ vương giả tối cường giả không có chút tác dụng tuyệt sát nào, nhưng dùng để đối phó với một ít tên linh hải cảnh hoặc là thấp hơn thì quá dễ dàng. Không khác gì đan xiên đậu hủ. 27 đạo kiếm ảnh chỉ một lần xuất ra đã đem nhóm địch nhân trước mặt diệt sát sạch sẽ. Cũng lợi hại như vậy. Đứng trên đầu thuyền, lão giả mập mạo thấy vũ lực của Lôi Linh Vương và Lam Sơn Mi mạnh mẽ như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Thầm nghĩ lần này nói không chừng sẽ hữu kinh vô hiểm, có thể thuận lợi trở về Huyết Thiên Đại Lục. Nhưng khi Diệp Trần vừa xuất ra ngự kiếm thuật thì vẻ mừng rỡ trên mặt lão lập tức trở nên cuồng hỉ. Không ngờ người thanh niên này lại có thể tinh thông ngự kiếm thuật đã thất truyền từ lâu kia. Hơn nữa đã đạt tới cảnh giới nhị thập thất kiếm tề phát. Diệp Trần có thể dùng nhị thập thất kiếm tề phát cũng là nhờ có quá trình chú kiếm thời gian trước. Trong quá trình chú kiếm, lý giải đối với kiếm đạo của hắn một khắc cũng không ngừng gia tăng. Nếu như không có thu hoạch lớn như vậy thì hắn cũng sẽ không ở dưới tình huống tu vi không hề tăng tiến chút nào mà toàn tâm toàn ý dùng đại lượng thời gian vào việc chú kiếm như vậy. Dù sao sinh tử bí cảnh cũng chỉ còn hơn nửa năm nữa là mở ra, nếu thể càng mạnh hơn thì làm sao mà đi. Ngự kiếm thuật quá mức sắc bén, có thể nói ngoại trừ kiếm vực, những chiêu thức khác của Diệp Trần không có chiêu nào có thể giết người vừa nhanh vừa đơn giản như vậy. Đi, linh hồn lực phóng ra ngoài. Diệp Trần gia tăng khống chế với mỗi đạo kiếm ảnh, khiến cho 27 đạo kiếm ảnh xông vào phạm vi đại chiến của song phương chém giết địch nhân. Những thành viên của Viên Nguyệt Thương đội phát hiện địch nhân đang cùng mình huyết chiến đột nhiên đã bị chém bay đầu chết thảm tại chỗ. Một màn này không ngừng lặp đi lặp lại. Số lượng địch nhân nhanh chóng giảm bớt. Qua một lúc thì số lượng của chúng đã không còn đủ 100 người. Vô cùng thê thảm. A, tại sao lại như vậy? Trung niên cao lớn bị Lôi Linh Vương một đao bức lui. Hắn liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu xung quanh thì không khỏi trợn mắt há mồm. Trong lòng điên cuồng hét lên. Lôi Linh Vương cười hắc hắc nói. Muốn đối phó hắn thì nhất định phải có một bán bộ vương giả tối cường giả xuất mã. Đáng tiếc là các ngươi không đủ nhân thủ. Mê tà, đem tiểu tử kia diệt trước đi. Khẽ cắn môi, trung niên cao lớn sơn u, nơ, hơ, linh hồn truyền âm cho mê tà đi đối phó Diệp Trần. Hắn cho rằng, tuyệt bà có thể chống đỡ với Lam Sơn Mi một thời gian ngắn. Chỉ cần trong khoảng thời gian này mê tà có thể đánh chết Diệp Trần là được. Người trước tiên nên chiếu cố cho mình thì hơn. Lôi Linh Vương hay tay cầm đao bổ mạnh tới. Lôi điện đao mang như khai thiên tích địa trực tiếp đánh trung niên cao lớn chui thẳng xuống dưới biển. Ầm ầm, một quái vật khổng lồ phá nước mà ra. Đây là một đầu phách vương ngư cực lớn. Trên thân nó tỏa ra ngũ thải ban lan, da xương trải rộng, trong miệng là hàm răng vô cùng sắc bén. Trung niên cao lớn đã quyết định liều mạng nên khôi phục bản thể muốn triệt để diệt sát Lôi Linh Vương. Bên kia, mê ta cùng phụ bà tách ra đánh về phía Diệp Trần. Tiểu tử, gặp phải ta thì coi như là ngươi không may rồi. Mê ta thích nhất là giết những người tương đối mạnh như ngươi. Lúc mê ta nói chuyện thì một vòng rung động trong suốt khuyết tán ra. Những người bị vòng rung động này dính vào lập tức bị lâm vào huyễn cảnh. Chẳng phân biệt được địch ta. Điên cuồng giết chóc. Dùng huyễn cảnh đối phó ta. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, giả bộ như lâm vào huyễn cảnh, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Ha ha, đi chết đi. Nhân cơ hội này, mê tà phi tốc lao tới, vung một chưởng chụp lên đầu Diệp Trần. Nếu một chưởng này mà trúng thì cái đầu của Diệp Trần chắc chắn sẽ vỡ nát. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lăng lệ lói lên, một cái đầu bay lượn trên không trung lao thẳng về phía chân trời. Một kiếm, mê tà chết. Mê tà dùng huyễn cảnh đối phó Diệp Trần là một sai lầm vô cùng lớn. Lúc trước Diệp Trần ở trong huyễn cảnh của Thực Mộng Lang còn có thể nháy mắt thanh tỉnh. Mà huyễn cảnh của mê tà tuy mạnh nhưng hắn đã đánh giá sai linh hồn lực của Diệp Trần. Linh hồn lực của Diệp Trần chẳng những không so với hắn yếu hơn mà phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Đã thuộc về cấp độ của sinh tử cảnh vương giả. Nếu như không phải huyễn cảnh, Diệp Trần phải dùng kính hoa phá diệt mới có thể một kiếm diệt sát được mê tà, chứ không giống như hiện tại chỉ một kiếm rất bình thường đã chém bay đầu của mê tà. Tha mạng. Xa xa, một hài tử lông dài vô cùng xấu xí phi tốc bỏ chạy. Đó chính là bản thể của Dược Bà. Truy theo sát phía sau chính là Lam Sơn Mi. Lam Sơn Mi vốn có thể dễ dàng giết chết Dược Bà, nhưng do có mê tà gia nhập vào tạo ra huyễn cảnh đối phó nàng, nên làm cho độ chính xác đao pháp của nàng bị lệch đi rất nhiều. Chương 988 Huyết Thiên Đại Lục Chi Mạc Vấn Thượng. Nhưng khi mê tà vừa rời khỏi thì nàng lại lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Chỉ ba đao đã truy giết Dược Bà phải chật vật chạy trối chết. Ma trảm, một đao nhanh chóng phát ra, Lam Sơn Mi lập tức dừng truy kích. Phốc phốc phốc, thân thể của Dược Bà lập tức phân thành hai, máu tươi tanh tưởi bắn tung tóe khắp nơi. Bên kia, Lôi Linh Vương nhảy lên mạnh lên trên đầu Phách Vương Ngư. Hai tay cầm ngược bảo đao cắm phập vào trong thân thể đối phương. Lôi trảm ầm ầm. Vô số tai sát tập kết lên người Lôi Linh Vương rồi theo bảo đao của hắn truyền thẳng vào trong thân thể của Phách Vương Ngư. Âm thanh bùng bùng vang lên không ngớt. Thân thể Phách Vương Ngư lập tức bị cháy đen thui, sinh cơ đoạn diệt, đã chết không thể chết lại được nữa. Cái gì chết hết rồi? Đám người còn lại của Ngũ Thập Đạo thấy Phách Vương Ngư. Tự bà, mê tà tam đại bán bộ vương giả tối cường giả toàn bộ đều chết thảm thì thần sắc ngốc trệ. Chiến ý không thể nào phát ra nổi nữa. Mà bên Viên Nguyệt Thương đội, khí thế đại thịnh phảng phất như vừa uống thuốc đại bổ. Hăng hái chém giết địch nhân mãnh liệt hơn nhiều. Thủ lĩnh của đối phương đã chết thì còn sợ gì nữa. Hơn nữa bọn họ còn chiếm ưu thế về nhân số, vượt hơn đối phương tới vài lần. Lão giả mập mạp cũng vô cùng cao hứng, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm. Ngũ Thập Đạo nghe tin đã khiến người ta sợ mất mật, nhưng đáng tiếc là bọn hắn lại gặp phải tam đại sát tinh. Mỗi người đều là cường giả sát phạt quyết đoán, vũ lực tuyệt cường. Chân Linh Đại Lục có tứ đại vực quần và một cái thiên vũ vực ở trung tâm, còn Huyết Thiên Đại Lục không có vực quần nhưng có tổng cộng 13 vực. Thiết Huyết Vực chính là một trong đó. Ở phía tây của Huyết Thiên Đại Lục, Thiết Huyết Vực rất lớn, so với Lôi Vực ở Chân Linh Đại Lục còn lớn hơn, chỉ kém Thiên Vũ Vực một chút. Muốn tới được Thiết Huyết Vực, Diệp Trần phải đi qua hơn 7.000 vạn dặm lộ trình. Dùng phi hành khôi lỗi quá chậm nên Diệp Trần trực tiếp phi hành tới. Trên huyết hải mênh mông, cuồng phong lạnh thấu xương, sóng biển ba đào mãnh liệt. Vụt vụt vụt, ba đại huyết ảnh từ trong hư không xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống. Không ngờ Ngũ Thập Đạo chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng chỉ trong vòng một ngày đã toàn quân bị diệt. Các ngươi có điều tra được là ai làm không? Huyết ảnh ở giữ hình thể mơ hồ. Rõ ràng không phải là chân thân mà chỉ là một cái hình chiếu, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Huyết ảnh trên đầu có một cặp sưng cong, nói: ta điều tra được hơn nửa tháng trước có một chi thương đội của Viên Nguyệt Thương hội từ Hàn Tiết Thành xuất phát đi về Huyết Thiên Đại Lục đã thuê không ít cao thủ. Người cũng chúng ta sau khi thu được tin tức đã ở chỗ này mai phục. Nhưng sau đó liền mất đi tin tức. Viên Nguyệt Thương hội, hừ. Huyết ảnh bên phải rõ ràng là nữ, trên lưng có một đôi huyết rực mơ hồ, nàng hừ lạnh nói: Viên Nguyệt Thương đội không có khả năng có cao thủ lợi hại nào có thể tiêu diệt cả Ngũ Thập Đạo. Người tiêu diệt bọn họ chỉ có thể là cao thủ trong đám người được thuê. Chỉ cần có thể bắt được một người là có thể hỏi ra là ai. Huyết ảnh ở giữa gật gật đầu. Không nên vọng động với Viên Nguyệt Thương hội. Nếu chúng ta trả thù chúng thì chỉ tổ phá hư sự cân bằng vi diệu giữa song phương. Chúng ta chỉ cần bắt lấy đầu sỏ gây chuyện là được. Chuyện này giao cho Huyết Ngưu ngươi xử lý, đừng làm cho ta thất vọng. Đại ca yên tâm. Huyết ảnh có sừng lập tức bảo chứng. Huyết ảnh và nữ huyết ảnh ở giữa cũng dần dần nhạt đi rồi biến mất, phảng phất giống như chưa bao giờ tồn tại. Huyết ảnh có sừng mở miệng rồng, ánh mắt huyết hồng. Lúc trước trên đường đi Thiết Huyết Vực, Diệp Trần không có gặp phải loại tình huống tập sát thế này. Dù sao thì thực lực của hắn hiện giờ cũng là bán bộ vương giả trung giai. Điều này đủ để những cuồng ma điên cuồng giết người cũng phải tỉnh táo lại. ở huyết thiên đại lục chớ có hỏi đến yêu vương. Cho dù là chân linh đại lực yêu vương nhiều vô số, nhưng Diệp Trần muốn gặp mặt bọn chúng cũng là một điều khó khăn. Dọc trên đường đi, Diệp Trần cũng đã có chút lý giải đối với huyết thiên đại lục. Huyết thiên đại lục, chủng tộc lớn nhất, cường đại nhất chính là yêu thú. Dĩ nhiên tông môn yêu thú cũng nhiều nhất, mà 10 yêu tông lớn nhất cường thịnh nhất trở thành bá chủ của huyết thiên đại lục. Đứng thứ hai là bộ tộc nhân loại, không thể không nói chân linh đại lục là thế giới thuộc về nhân loại. Tuy số lượng yêu thú nhiều hơn nhân loại gấp nhiều lần, thế nhưng vị trí độc tôn lại thuộc về nhân loại chứ không phải yêu thú. Tuy ở huyết thiên đại lục, bộ tộc yêu thú cường đại nhất, nhưng thế lực của nhân loại cũng không yếu nhược. Nhân loại sinh hoạt ở huyết thiên đại lục, hầu như đều tu luyện ma đạo, tu luyện chính đạo rất ít. Cho dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ qua một thời gian, phương hướng tu luyện của bọn họ cũng dần chuyển sang ma đạo. Bởi vì chính đạo muốn sinh tồn ở huyết thiên đại lực quá khó khăn. Ở đây không hề có phải chia, tất cả dùng nắm tay để nói chuyện. Chỉ cần một chút xích mích họ thôi cũng có thể sinh ra oán hận, tiếp đó là sát khí. Đây chính là đạo lý ở trên huyết thiên đại lục. Chủng tộc đứng thứ ba chính là chủng tộc yêu thú, có một nửa huyết thống là yêu thú. Ở chân linh đại lục, số lượng nửa yêu này vô cùng thưa thớt, không hề được coi là một chủng tộc. Thế nhưng ở huyết thiên đại lục, nửa yêu chính là chủng tộc mạnh thứ ba. Số lượng cư nhiên có tới vài ức. Chủ yếu sinh sống theo hình thức đại gia tộc. Uy danh hiển hách hơn gia tộc nửa yêu ở chân linh đại lục. Cường thịnh hơn vài lần. Ở huyết thiên đại lục cũng có ma nhân. Chỉ là do số lượng của chủng tộc này rất thưa thớt. Các gia tộc ma nhân đều tụ tập sống cùng một chỗ, hình thành nên một bộ tộc ma nhân ở huyết thiên đại lục. Tổng thể thế lực thua xa bộ tộc ma nhân ở hỗn loạn ma hải. Nhưng so với bộ tộc ma nhân ở chân linh đại lục thì mạnh hơn rất nhiều. Bốn chủng tộc lớn bình thường vẫn hay xảy ra mâu thuẫn, chiến loạn không ngừng nghỉ. Nhưng bộ tộc yêu thú ở huyết thiên đại lục được công nhận là bá chủ, cho nên ba bộ tộc còn lại đều e ngại ba phần. Bọn họ đều tận lực không đắc tội quá mức đối với bộ tộc yêu thú. Thiết huyết vực là nơi an lạc của một trong 10 đại yêu tông, Thiết Đề yêu tông. Một tuần sau, Diệp Trần đi tới thiết huyết vực. Căn cứ vào ký ức của chiến vương, Diệp Trần biết được bất hủ kiếm tông tỏa lạc trên huyền thiết sơn. Thiết huyết vực, chương 989. Huyết thiên đại lục chi mạc vấn. Hạ, huyền thiết sơn thừa thải huyền thiết. Đây là địa phương lý tưởng để kiến tạo tông môn. Chí ít các đệ tử trong tông môn cũng không bởi vì không có bảo kiếm thuận tay là phiền não. Đi tới huyền thiết sơn, xuất phát từ tâm tư cẩn thận, Diệp Trần không có sóng chống khua chiêng bay thẳng vào trong núi. Hắn lựa chọn phương thức tốn sức hơn là phi hành thấp dọc theo những ngọn núi nhỏ. Ở đây vì sao lại có nhiều yêu thú đến như vậy? Phi hành trên đường, Diệp Trần nhăn mày. Bên trong huyền thiết sơn có thể thấy được yêu thú cấp 1, yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3. Đếm không kể xiết. Đối với một tông môn nhân loại bình thường, không có khả năng xung quanh tông lại có nhiều yêu thú đến như vậy. Nếu không đệ tử tông môn làm sao có thể đi ra ngoài được. Trung quy không thể mang tính mệnh đệ tử ra đùa giỡn. Sự tình tựa hồ có điều không thích hợp. Trong lòng Diệp Trần có dự cảm không tốt. Thân là bán bộ vương giả, năng lực tiềm hành của Diệp Trần rất mạnh. Chí ít không phải là yêu thú cấp thấp có thể phát hiện được. Cho dù gặp phải yêu thú cấp chính, cấp 10 đã biến thần thì cũng khó có thể phát hiện ra được tung tích của Diệp Trần. Lại bay qua một ngọn núi, Diệp Trần cảm giác được khoảng cách giữa các ngọn núi không tính là xa, tương đối gần nhau. Cười khúc khích, bàn tay chấn động, hai bên trái phải của một ngọn núi rung chuyển. Một đại động được tạo ra ở lưng chừng núi. Chui vào trong động, Diệp Trần lại tiếp tục tiến hành kiến tạo không gian bên trong. Khai. Hai mắt Diệp Trần nhắm nghiền, con mắt ngân sắc ở mi tâm mở ra. Trong ngân sắc thế giới, Diệp Trần thông qua không gian cự ly, sự vật trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều hiển thị rõ ràng. Rốt cuộc, Diệp Trần cũng tìm thấy được một tông môn ở trên huyền thiết sơn đang bị yêu thú vây khốn. Vừa nhìn thấy cảnh này, Diệp Trần không khỏi cười khổ. Tông môn ở trên huyền thiết sơn bị yêu thú vây khốn cũng không phải là bất hủ kiếm tông mà là tông môn yêu thú. Trước cửa lớn của tông môn này có một tấm đá thật lớn, viết ba chữ: Yêu Lang Tông. Yêu Lang Tông ở chỗ này, vậy Bất Hủ Kiếm Tông ở chỗ nào? Lẽ nào đã bị Yêu Lang Tông tiêu diệt? Diệp Trần nghĩ có chút châm chọc. Ở Chân Linh Đại Lục, yêu thú là đối tượng bị nhân loại truy sát. Còn ở Huyết Thiên Đại Lục, yêu thú trở thành chủ nhân. Tuy rằng yêu thú cấp thấp vẫn như trước vẫn khó tránh khỏi số phận bị truy sát. Đơn giản là trí tuệ của chúng vẫn còn thấp. Trong Yêu Lang Tông hẳn là có tồn tại yêu vương. Đi hỏi bọn chúng chẳng khác nào đi tìm đường chết cả. Phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần chấn vỡ loạn thạch lấp kín cửa động, thân hình thiểm lược bay ra ngoài, rời khỏi Huyền Thiết Sơn. Thiết Huyết Vực, Thiết Huyết Thành chủ thành. Trong thành, nhân loại, nửa yêu cùng với ma nhân chiếm đại đa số, số lượng yêu thú rất ít. Ở Chân Linh Đại Lục, yêu thú muốn hóa thành hình người thì phải đạt đến cấp 9. Còn ở Huyết Thiên Đại Lục, yêu thú hóa hình sớm hơn một chút. Đại khái đến cấp 7 là có thể biến hóa. Có người nói, 10 đại yêu tông của Huyết Thiên Đại Lục đã liên thủ cùng nhau nghiên cứu ra hóa hình đan. Đan này để cho yêu thú sử dụng trước khi hóa hình. Thế nhưng yêu thú ngoài cấp 7 vẫn không thể nào so sánh được với số lượng nhân loại cùng với nửa yêu, ma nhân được. Nhìn thú nhân to cao đi ngang qua bên cạnh, Diệp Trần thầm nghĩ. Thôn phệ một quả phong hỏa đan, lại sử dụng cực phẩm thủy tinh yêu lực. Thực mộng lang đã nhanh chóng trở thành bán bộ yêu vương. Không biết lần này có thể biến hóa hay không. Biến hóa thành công thì sẽ để hắn đi theo bên cạnh ta. Trong yêu thú cũng có ngoại tộc, bọn họ trời sinh không dễ dàng biến hóa, lại có trời sinh dễ dàng biến hóa. Rất khó để có thể phân định rõ ràng. Một gã tu luyện ma đạo linh hải cảnh đại năng đi tới, chân nguyên Diệp Trần truyền âm tới hỏi. Xin hỏi một chút, ở Thiết Huyết Vực có tông môn nhân loại nào tên là Bất Hủ Kiếm Tông không? Người này sửng sốt, ánh mắt rơi trên người Diệp Trần, nhất thời trở nên cung kính, chắp tay đáp. Bất Hủ Kiếm Tông tại hạ không có nghe nói qua. Tại hạ đã ở Thiết Huyết Vực sinh sống nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không có nghe thấy tông môn nào tên là Bất Hủ Kiếm Tông. Có lẽ nào các hạ nhớ nhầm. Như vậy ngươi có biết ở Thiết Huyết Thành có chỗ nào có thể hỏi thăm tin tức? Đi qua con đường cách này quẹo phải, các hạ sẽ thấy một tòa lầu các. Trước cửa có tấm biển ghi ba chữ Tam Đại Tự. Nơi đó là địa phương chuyên môn cung cấp tin tức, đám người ở đó đối với tin tức trên toàn Huyết Thiên Đại Lục rất nhanh nhạy. Mà bọn họ cũng có quy củ của mình, không bao giờ cung cấp những tin tức bình thường. Cái gì? Biết chớ có hỏi. Diệp Trần thất kinh, sinh ý biết chớ có hỏi cư nhiên lại chạy tới Huyết Thiên Đại Lục. Bỗng nhiên thần tình Diệp Trần trở nên nghiêm túc. Hắn vốn tưởng rằng biết chớ có hỏi cho dù có bối cảnh lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không quá khoa trương. Nhưng hiện tại Diệp Trần không cho là như vậy. Ở Chân Linh Đại Lục, thế lực của biết chớ có hỏi tuy không tranh giành thiên hạ nhưng cũng rất kinh hãi. Không ai muốn trêu chọc bọn họ. Hoan nghênh các hạ tới biết chớ có hỏi. Xin hỏi các hạ muốn nghe tin tức gì? Chấp sự của biết chớ có hỏi là một lão giả nhân loại. Diệp Trần nói. Xin hỏi biết chớ có hỏi ở đây cùng với biết chớ có hỏi ở Chân Linh Đại Lục có quan hệ gì? Diệp Trần ngẫm lại một hồi, vẫn quyết định hỏi. Lão giả sang sảng cười nói. Một nhà quan hệ, xem ra ngươi tới từ Chân Linh Đại Lục. Diệp Trần không có phủ nhận, tiếp tục nói. Ta muốn nghe tất cả những tin tức liên quan đến Bất Hủ Kiếm Tông. Thời gian kiến tông khoảng chừng 600 năm trước. Bất Hủ Kiếm Tông, để ta tìm xem. Lão giả từ quầy hàng tìm một quyển sách dày cộp, không ngừng lật mở từng trang. Rất nhanh, lão giả ngẩng đầu. Bất Hủ Kiếm Tông theo như lời ngươi nói là do Chiến Vương sáng lập ra. Nói chính xác chính là nó. Không tồi, Diệp Trần vui vẻ đáp. Lão giả than thở. Hiện tại Bất Hủ Kiếm Tông không còn được gọi là Bất Hủ Kiếm Tông nữa mà sửa thành Trường Thiên Phái. Trường Thiên chính là tên thật của Chiến Vương. Về phẩm cấp tông môn đã sớm rơi xuống lục phẩm. Ở nơi nào? Diệp Trần vội vã hỏi. Phái Tây Thiết Huyết Thành khoảng chừng 1.300 vạn dặm có một tòa sơn mạch. Trường Thiên Phái tọa lạc ở nơi đó. cho ngươi một lời khuyên, hiện giờ Trường Thiên phái bốn bề thọ địch, ngươi tốt nhất không nên dính líu tới, bằng không rất khó thoát thân, thậm chí còn dẫn tới họa sát thân. Đa tạ, thế nhưng ta nhất định phải đi. Chương 990. Các ngươi kiên trì, tất có giá trị. Thượng, Diệp Trần ném ra linh thạch rồi rời khỏi biết chớ có hỏi. Tiến Diệp Trần ly khai, lão giả từ trong quầy hàng tìm kiếm một bức họa. Bức họa vẽ khuôn mặt của một người, người đó chính là Diệp Trần. Đệ nhất thiên tài của chân linh đại lục Diệp Trần. Quả nhiên là hắn. 1.300 vạn dặm đối với Diệp Trần cũng chỉ tốn một ngày một đêm phi hành. Phía xa xa, Diệp Trần đã thấy một tòa đại hình sơn. Không biết vì sao núi non cây cỏ ở đây rất tươi tốt, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Thế nhưng quang cảnh nơi đây lại khiến Diệp Trần có cảm giác nặng nề của tuổi già. Tựa hồ giống như lão niên đã đến tuổi xế chiều. Tùy thời đều có thể chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt trần gian. Bất Hủ Kiếm Tông đến tột cùng đã gặp phải tai ương gì? Không những phải đổi tên thành Trường Thiên Phái, mà cảnh tượng tông môn cũng rất thê thảm. Nhờ có chiến vương mà ta mới tìm hiểu được Bất Hủ Kiếm ý. Tuy rằng đây không phải là nguyên nhân chính để ta có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng cũng không thể bỏ qua. Tông môn của chiến vương gặp nạn, ta không có khả năng đứng nhìn. Bằng không ta sẽ cảm thấy thẹn với chiến vương, làm tâm cảnh của ta không thể nào tiến bước. Nguyên bản Diệp Trần muốn đến Bất Hủ Kiếm Tông nhìn xem Bất Hủ Kiếm Tông hiện giờ như thế nào. Nếu như Bất Hủ Kiếm Tông cường thịnh, cao thủ nhiều như mây, vậy thì Diệp Trần sẽ yên lặng rời đi, không mang đến phiền phức cho đối phương. Cũng không nghĩ tới việc trở thành tông chủ Bất Hủ Kiếm Tông. Thế nhưng hiện giờ Bất Hủ Kiếm Tông đang gặp nạn, thậm chí còn phải đổi tên thành Trường Thiên Pháo. Diệp Trần không thể không quản. Hô! Diệp Trần thở dài, thân hình chợt lóe, tăng tốc độ phi hành. Ở trung tâm những dãy núi có một ngọn núi cao lớn, hùng vĩ non xanh nước biếc. Ngọn núi này rất khác biệt, nó không có đỉnh núi. Giống như bị một người nào đó dùng một đao chém mất đỉnh núi, tạo ra một mặt bằng phẳng vậy. Ở trên đó tỏa lạc một khu kiến trúc thật lớn, cao thấp đan xen nhau. Ngoại trừ dáng vẻ tang thương, già nua nề ở ngoài ra thì cũng coi như là một địa phương không tồi. Phía dưới ngọn núi có một tấm bia đá lớn. Trên đó có khắc ba chữ Trường Thiên Pháo. Lúc này hai đệ tử đứng gác cổng lên núi đang trò chuyện với nhau thì một người lưng đeo bao quần áo đi xuống núi. Cao sư huynh, huynh xin nghỉ về thăm nhà ạ. Thấy có người hạ sơn, một đệ tử gác của tươi cười hỏi thăm. Thanh niên đang lững thững đi xuống núi, lắc đầu nói, các vị, tại hạ thật cao hứng khi được cùng làm sư huynh đệ với các vị trong mấy năm qua. Sau này, chúng ta có thể không còn được gặp lại nhau nữa. Có lẽ đến một lúc nào đó ta cũng không thể nào nhớ được các vị là ai. Cao sư huynh, ngươi đây là... Tên đệ tử gác cổng nghe vậy, sắc mặt liền ảm đạm, tựa hồ đoán được ý tứ của người được xưng là Cao sư huynh. Thanh niên kia không tiếp tục nói chuyện, hai nữ đệ tử đi bên cạnh hắn thương cảm hắn. Chúng ta quyết định ly khai Trường Thiên Phái. Sau này sẽ không trở về nữa. Vì sao? Vì sao phải rời khỏi Trường Thiên Phái? Tông chủ đối đãi với mấy người các ngươi không tốt sao? Tại sao các ngươi lại muốn rời khỏi tông môn lúc này? Trường Thiên Phái thực sự không còn người nối nghiệp nữa sao? Một tên đệ tử gác cổng tính tình tương đối thẳng thắn, nhìn thẳng mặt thanh niên nhân mà hét lớn. Một đệ tử gác cổng khác tuổi tác lớn hơn một chút lắc đầu nói, Ngô sư đệ, không nên nói Cao sư huynh như vậy. Chắc hẳn hắn cũng có nỗi khổ của mình. Nỗi khổ gì chứ? Cái thực sự đau khổ không phải là Trường Thiên Phái sau này lùi bạn, bị các tông môn khác khi dễ, còn có khả năng bị diệt sao? Ngô Trường Hưng ta tuy thiên tư kém cỏi, nhưng vì tông môn ta càng thêm khắc khổ tu luyện. Tài nguyên tu luyện không thể so được với những người khác, nhưng ta sẽ lấy thời gian để bù vào. Bị người khác vũ nhục đối với cái đó chẳng đáng để ta để ý tới. Mà điều đó còn làm cho ý chí chiến đấu của ta tăng cao. Ta muốn một ngày nào đó đứng ở Trường Thiên Phái, nhìn Trường Thiên Phái ngạo thị thiên địa. Ngô Trường Hưng không cam lòng giống hận. Khóe mắt hắn cay cay. Ngô sư đệ, thanh niên được gọi là Cao Sư Huyên kinh ngạc nhìn Ngô Trường Hưng. Trong ấn tượng của hắn, Ngô Sư Đệ ở trong môn phái là một người vui vẻ, người nói ta nói, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Mà trước đây hắn cũng thường bị các sư huyên cười nhạo. Thật không ai có thể nghĩ được sâu trong nội tâm của hắn lại có một tính cách như vậy. Ta, thanh niên nhân nói không nên lời. Hắn ở Trường Thiên Phái coi như là một thiên tài. Ngày đầu tiên gia nhập Trường Thiên Phái, hắn đã âm thầm thề rằng một ngày nào đó, bằng vào thiên phú của chính mình sẽ giúp cho Trường Thiên Phái trở nên hưng thịnh. Cho đến ngày hôm nay, hắn đã quên mất lời thề hôm nào, bởi vì hiện thực quá tàn khốc. Cho dù hắn có thiên phú cao tới đâu, nhưng không có tài nguyên, hắn so với những đệ tử bình thường mà có tài nguyên để tu luyện chẳng khác nhau là bao. Ngươi đi đi, coi như Ngô Trường Hưng ta nhìn lầm người. Cao Chí Viễn, từ nay về sau, ngươi không còn là đối tượng mà ta sùng bái nữa. Ta cũng không có một người huyên đệ như ngươi. Ngô Trường Hưng quay mặt đi, không thèm nhìn Cao Chí Viễn. Ai? Những đệ tử gác cổng khác đều thở dài một hơi, đồng dạng cũng không thèm nói lại. Tên đệ tử này tính tình thật ngay thẳng, trung tâm đáng quý. Tuy tu vi mới chỉ là tinh cực cảnh, nhưng nếu bồi dưỡng cẩn thận có thể đảm đương vị trí trụ cột trong tông môn. Đứng bên cạnh một gốc cây đại thì, Diệp Trần âm thầm quan sát tất cả. Lấy tu vi bán bộ vương giả của mình, chỉ cần không kiêng nể gì cả thì những đệ tử này không thể nào phát hiện ra hắn. Diệp Trần hoàn toàn ẩn mình trong bóng râm của cái cây cổ thụ. Hát xì, nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt Cao Chí Viễn hiện lên thần sắc thống khổ. Chỉ là thần sắc thống khổ này ẩn giấu rất sâu, người khác khó mà nhận ra được. Các ngươi không nên nói như vậy. Hai nữ đệ tử đứng bên cạnh Cao Chí Viễn khóc lóc biện bạch. Ách, mọi người thấy vậy liền quay qua nhìn nữ đệ tử này. Nàng tên là Lý Thúy, là một người theo đuổi Cao Chí Viễn. Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Lý Thúy vừa khóc lóc vừa nói: các ngươi thì biết cái gì? Các ngươi cũng biết vì cái gì mà Cao Sư Huyên ly khai Trường Thiên Phái, nỗ lực của Huyên ấy nhiều ít ra sao. Các ngươi cái gì cũng không biết, còn ở chỗ này giống cái gì,